Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, chương 35, cố gắng cách ăn mặc thành đại nhân bộ dáng. Hoa, thật dễ nhìn. Một lát sau, phòng thử áo màn cửa bị vén lên, mặc cái này thân nhỏ lễ váy đi ra, Dương Nhược Y kinh diễm tất cả mọi người. Không chỉ là Dư Tiểu Thất dạng này tán thưởng, Tô Thiển Ngữ, Phương Hân các nàng cũng vây quanh, mồm năm miệng mười biểu hất lên. Thật xinh đẹp, đây mới là chúng ta y y đại mỹ cô nàng mà. Tuổi trẻ liền là tốt, chân tốt mảnh thật dài thật trắng, lập tức trở nên già dặn. Nhìn xem ai còn nói ngươi là 16 tuổi. Cái này thật đúng là không phải các nàng gia nhập khoa khoa nhóm. Thay đổi cái này thân nhỏ lễ váy, Dương Nhược Y quả thực cùng lột xác thành một người khác đồng dạng. Để tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Nhìn nàng trước ngắn sau dài váy hiện ra thon dài trắng nõn bắp chân. Nhìn nàng thu eo thiết kế càng lộ vẻ thon thả mềm mại thân eo đường cong. Nhìn nàng nhỏ cổ áo hình chữ V xuống lộ ra tinh tế xương quai xanh. Không bại lộ quá nhiều, lại có thể cho nữ hài mang đến không giống thành thục mị lực. Còn có nữ hài sóng vai tóc ngắn đều không giấu được xinh đẹp khuôn mặt. Giờ phút này bởi vì bị thổi phồng đến mức đỏ bừng. Tại dạng này váy trang phụ trợ xuống, liền càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Cái kia vốn chỉ là ngây ngô, đáng yêu tiểu nữ sinh, lập tức liền lột xác thành một cái khí chất yêu nhã. Đồng thời lại xấu hổ chờ nở đại mỹ nữ a. Ta muốn là nam nhân, ta khẳng định sẽ đối ngươi động tâm. Lâm Thu Đồng nhảy đến Dương Nhược Y trước mặt, nương tựa theo chiều cao của nàng. Nàng đem hai cánh tay khoác lên Dương Nhược Y trên bờ vai. Cùng Bích Đông đồng dạng, lấy một loại, ở trên cao nhìn xuống. Khoa trương một điểm, bạn trai thị giác, nghiêm trang nói, ai nha, Thu Đồng tỷ tỷ, ngươi đừng cứ mãi nhìn loại kia manga a. Cái này nhưng làm Dương Nhược Y huyên náo càng làm hại hơn thẹn. Gò má nàng lên đỏ ửng đều lan tràn đến phấn nộn trên lỗ tai. Ha ha, một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nữ sinh đều ồn ào cười ha ha. Bất quá, cười xong sau, tất cả mọi người nhìn xem Dương Nhược Y, một bên mồm năm miệng mười thay nàng phân tích, một bên chờ lấy nàng làm quyết định sau cùng. Muốn hay không mua đâu? Chờ một chút, không phải, đã nói xong, chỉ nhìn không mua sao? Phải biết tiệm này cũng không bình thường. Mặc dù nó không giống Paris Lennart như thế là thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu, nhưng cũng là rất nổi danh thời thượng trang phục nhãn hiệu. Chủ đánh nhẹ xa xỉ phong cách, một chút thời thượng tạp chí đều có giới thiệu. Tự nhiên, giá cả không ít. Hiện tại bộ này nhỏ lễ váy yết giá là hơn 5.000 khối. Dư Tiểu Thất giúp Dương Nhược Y tính toán một cái. Cửa hàng chiết khấu, cùng với nàng hỗ trợ trả giá. Đại khái có thể trừ 8-900 khối. Cũng chính là mua xuống nó. 4.000 năm, 6 vẫn là nên. Y nguyên rất đắt a. Không sai biệt lắm là một bộ kiểu mới nhất điện thoại di động tiền. Dương Nhược Y không có mua cho mình qua đắt như vậy quần áo. Mặc dù nàng có chút tích xúc, mà lại ba ba cũng làm cho nàng tự do chi phối tiền của mình. Nhưng nữ hài nhi vẫn tương đối tiết kiệm, liền nàng cùng Phi Phi bình thường mặc đi tham gia triển lãm anime những cái kia hán phục. Anime trang phục, các nàng đều là tại trên mạng đãi hai tay, tương đối mà nói có lời rất nhiều. Thế nhưng là bộ này nhỏ lễ váy là thật nhìn rất đẹp a. Dương Nhược Y rất thích. Không nói nữ sinh, nam sinh, cái kia đứa bé chưa làm qua cách ăn mặc thành đại nhân bộ dáng mộng đâu. Bằng không, ích âm phía trên, những cái kia xoa tấm gương loại hình biến trang thiển cận nhiều lần làm sao lại như thế lửa. Mọi người nếu không phải đều có loại này khát vọng, ai sẽ không có việc gì cầm một tấm vải ở nơi đó xoa tấm gương đâu. Dương Nhược Y cũng giống vậy. nàng không muốn mình luôn luôn bị người cho rằng là tiểu nữ hài. Không muốn mình luôn luôn bị cảm thấy chỉ có đáng yêu một loại đặc điểm. Nàng cũng có thể rất xinh đẹp, cũng có thể rất có khí chất, cũng có thể để khán giả hai mắt tỏa sáng. Cùng vừa rồi các tỷ tỷ tán thưởng như thế, đối nàng có mặt khác lau mắt mà nhìn. Nếu không, khẽ cắn môi mua lại. Kỳ thật cũng chỉ là y y một tháng tiền tiêu vặt. Chỉ là, nữ hài nhi sẽ rất ít dạng này vung tay quá chán dùng tiền. Mua một bộ y phục tốn tiền nhiều như vậy, Dương Nhược Y vẫn còn có chút đau lòng. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một phen. Các nàng rất có ăn ý, không nói lời nào cũng có thể minh bạch đối phương ý tứ. Đường Văn Phi là cổ vũ tiểu đồng bọn mua lại, bởi vì y khó được đụng phải một bộ nàng như thế thích quần áo. Giúp ta bọc lại đi, ta hơi đẩy trả tiền. Dương Nhược Y rốt cục hạ quyết tâm, chờ Dư Tiểu Thất tỉ tỉ hỗ trợ chặt xong giá về sau. Nàng liền lấy điện thoại cầm tay ra đi theo nhân viên cửa hàng hướng quầy thu ngân phương hướng đi. Đến, Đường Văn Phi cũng đi theo đi qua. Không có Dương Nhược Y ở bên cạnh, nàng đơn độc đối diện với mấy cái này mới quen, nhưng còn không có quen thuộc xuống tới bằng hữu, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Dương Thúc Thúc không là cho ngươi một trương thẻ sao? Làm sao không cần? Đường Văn Phi tò mò hỏi. Tấm kia là thẻ tín dụng, không biết có bao nhiêu hạn ngạch thẻ tín dụng phó thẻ. Bên trong không có tiền, nhưng Dương Nhược Y có thể tùy tiện cầm đi soát. Dương Hàm lo lắng nữ nhi ở bên ngoài không nỡ dùng tiền, bởi vì hắn cũng không biết mình nữ nhi cất bao nhiêu tiền. Liền trong nhà đi ra ngoài trước đó, cho nàng lấp một trương thẻ. Phía trước trả tiền thời điểm, Dương Nhược Y đều là cầm điện thoại di động của mình thanh toán. Đường Văn Phi thật không có lưu ý thêm. Cho tới bây giờ muốn mua quý y phục, nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Tấm thẻ kia lưu tại quán rượu, ta không có mang ra. Dương Nhược Y cùng tiểu đồng bọn giải thích nói. Hiện tại người đi ra dạo phố, có bao nhiêu người sẽ mang túi tiền, mang thẻ ngân hàng đây này. Ai không phải trực tiếp bắt một bộ điện thoại liền đi ra rồi. Các nữ sinh khả năng sẽ còn mang túi sách của mình. Nhưng Dương Nhược Y chưa kịp thu thập mình túi sách bên trong mang một đống tạp vật. Mang lên lại ngại nặng, dứt khoát toàn lưu tại khách sạn, khinh trang thượng trận, không có việc gì, dù sao ta dùng ta tiền của mình cũng rất tốt. Đến lúc đó ta có thể cùng cha ta nói, ta là dựa vào chính ta cố gắng mới đi đến sau cùng. Không có ỷ lại hắn. Dương Nhược Y quyết định không còn tại tiền vấn đề này xoắn suýt về sau. Nụ cười của nàng liền trở nên nhẹ nhõm ánh nắng. Ai u, mệt chết lão nương, đi dạo xong cửa hàng trở về. Vừa rồi một đám sức sống bắn ra bốn phía các nữ sinh từng cái té nhào vào riêng phần mình trên. Giường, 206 túc xá tình huống cũng kém không nhiều. Dư Tiểu Thất càng đem mình trở thành bao cát. Nặng nề mà đập vào cái giường bên trên, uể oải, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Lâm Thu Đồng hơi tốt một chút, nàng chỉ là co rúm ở trên giường, ôm vừa mua về búp bê chơi điện thoại. Bất quá, nàng cái kia búp bê có chút phát rồ, bởi vì nó là kem dáng vẻ, ngay cả dưới đáy gậy gỗ đều làm đi ra. Mặc dù chính diện tăng lên một chút đáng yêu nguyên tố, tỉ như Lâm Thu Đồng cái này in rất đáng yêu thái dương hoa sư tử. Màu da cam màu ấm điều, tương đối làm người khác ưa thích. Nhưng dù sao nó còn là rất lớn trình độ hoàn nguyên kem vẻ ngoài. Khó trách cô nàng này nhìn xem liền muốn mua về. Dư Tiểu Thất ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đi. Lâm Thu Đồng, ngươi đừng cầm kem đến dụ hoặc ta. Dư Tiểu Thất ôm đầu. Thống khổ kêu lên, hì hì, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi chính đang thu thập mới mua về quần áo. Cùng các nàng trong dương hành lý mang tới đồ vật, đem đại bộ phận quần áo xếp xong, đặt tới phân phối cho các nàng trong tủ treo quần áo. Một chút không thể trồng quần áo thì là treo lên. Tuổi trẻ liền là tốt. Mới 25 tuổi Dư Tiểu Thất nhìn xem các nàng. Hâm mộ cảm thán. Các ngươi làm gì gấp như vậy thu thập. Cùng các ngươi nói. Hai ngày nữa liền loạn đi lên. Bởi vì đến lúc đó các ngươi căn bản không có thời gian chỉnh lý quần áo. Mỗi ngày thời gian đều hoa đang luyện tập trong phòng. Hoặc là trên sân khấu. Mệt mỏi được các người không rảnh cũng không có cái này sức mạnh đi thu thập. Vậy sẽ phải tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại thu thập một chút a. Dương Nhược Y mang theo quần áo hướng tủ quần áo bên kia đi đến. Nghe vậy, nàng quay đầu, cười nói, ta sợ đến lúc đó tìm không thấy quần áo. Kỳ thật nàng là tương đối thích thu thập đến chỉnh tề. Một điểm nhìn như vậy tương đối dễ chịu. Đương nhiên, Dương Nhược Y chỉ là lôi kéo khuê mật cùng một chỗ thu thập. Nàng sẽ không đi khuyên Lâm Thu Đồng cùng Dư Tiểu Thất thu thập y phục của các nàng. Bởi vì Dương Hàm theo nhỏ dạy cho nàng một cái đạo lý. Ngươi không thể dùng tiêu chuẩn của mình đi muốn cầu người khác. Ngươi có thể làm chỉ có làm tốt chính mình. Đạo lý này đúng hay không sẽ có rất nhiều tranh luận. Nhưng ít ra, nó tương đối bình thường, sẽ không mang đến cho mình quá nhiều phiền phức. Bất quá, nằm nhìn Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đi tới đi lui thu thập hành lý. Không biết là nghỉ ngơi khôi phục một điểm tinh thần, vẫn là nhận lấy Dương Nhược Y các nàng cần cù bóng lưng ảnh hưởng. Dư Tiểu Thất vẫn là ai oán thở dài, từ trên giường bò lên, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.